Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, thứ 71 chương ngươi sẽ không thực sự chú ý ta đi. Nàng nghĩ khởi lần đầu tiên nhìn thấy Quân Hàn Uyên lúc. Hai tay hắn cơ hồ đô nâng không đứng dậy, liền như thế nhếch nhác nằm trong vũng máu. Xem ra là hòa cái kia gọi đại cung chủ nhân thoát không khỏi liên quan. Còn kia đại cung chủ là ai? Cũng không khó đoán, Sở Mặc chờ người gọi Quân Hàn Uyên cung chủ, người nọ đã là đại cung chủ. Tất nhiên và Quân Hàn Uyên có quan hệ huyết thống, mặc dù không phải anh em ruột, cũng nhất định là đường huynh biểu đệ. Từ xưa hào môn thị phi nhiều, loại chuyện này thái thường thấy. Chỉ là không nghĩ đến lại sẽ phát sinh ở quân mỹ nhân trên người. Lại phái người đi tìm Tả Dực Quân Hàn Uyên tất cả tình tự thu lại ở đó một đôi như sa mạc gâu bi. Bàn sâu con ngươi chung, sóng lớn bất kinh, nhưng lại như thế lãnh, không mang theo một tia cảm tình. Tìm được hắn sau, liền hồi cung, nghe thấy cung chủ cuối cùng làm quyết định. Sở Mặc Hòa Thanh Y cũng không khỏi thở vào nhẹ nhõm mơ siêu, nàng kia, Sở Mặc chợt nhớ tới cái gì? Chỉ hướng Vân Sơ thấy tầm mắt chuyển hướng nàng, chính thưởng thức ngón tay động tác một trận, thở ơ đạo, các ngươi không phải muốn cho ta đi Vân Tiêu Tông không? Quân Hàn Uyên thản nhiên nói, ngươi cùng bản tọa cùng nhau hồi cung, Vân Sơ đạo. Không phải Vân Tiêu Tông? Không phải, Vân Sơ lập tức nói. Quân mỹ nhân, không mang theo như vậy, ta chỉ đáp ứng ngươi đi Vân Tiêu Tông tu luyện, cũng không đáp ứng ngươi nói muốn cùng ngươi hồi cái gì cung a. Có khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau, Vân Sơ nhíu mày. Vân Tiêu Tông mặc dù thần bí, nhưng ít ra trong lòng còn có chút đế, nhưng là bọn hắn trong miệng nói cái gì cung, nàng liên một điểm đế đô không rõ ràng lắm, là địch hay bạn cũng không biết. Còn có bọn họ trước nói kia cái gì đại cung chủ. Tất nhiên hội tương nàng trở thành và quân mỹ nhân nhất hòa. Ngay cả quân mỹ nhân người lợi hại như thế đô thụ nặng như vậy thương. Nàng này sức chiến đấu kém như vậy cha cha cho người ta tắc không đủ để nhét kẽ răng. Xét đến cùng còn là nàng không đủ mạnh, mà muốn cường, nghĩ phải về nhà, nhất định phải trước thích ứng thế giới này tất cả mới được. Vân Tiêu Tông liền là nàng lúc này lựa chọn tốt nhất. Bản tọa đã nói sẽ lấy ngươi, thình lình. Quân Hàn Uyên đột nhiên ném ra một câu nói như vậy. Ngươi không cùng bản tọa hồi cung, thế nào thành thân, nhưng ta không đáp ứng phải gả ngươi a. Vân Sơ rút trừ khóe miệng. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tặc hề hề nhìn về phía hắn. Ta nói quân mỹ nhân, ngươi sẽ không thực sự chú ý ta đi. Chú ý ngươi. Quân Hàn Uyên nhíu mày nhìn nàng, sau đó giơ tay lên, gọi Sở Mặc mang tới một mặt gương đồng, bỏ vào trước mặt nàng, chiếu chiếu dáng vẻ của ngươi, Vân Sơ một trưởng đẩy ra kia mặt cái gương. Cả giận nói, bộ dáng của ta thế nào? Bản cô nương phẩm hạnh trời ban cho xinh đẹp động nhân. Chú ý ta là của ngươi vinh hạnh ngươi tạo không? Ân quân Hàn Uyên không nóng không lạnh nhắc nhở. Chính là ngực quá nhỏ, Vân Sơ một hơi nuốt ở. Nằm cái rãnh Quân Hàn Uyên, ánh mắt ngươi hướng đâu nhìn đâu. Vân Sơ bắt được chính mình vạt áo, ngăn trở hắn không kiêng nể gì cả tầm mắt, tinh xảo tiếu trên mặt tràn đầy lửa giận, nàng tượng ánh nắng gay gắt như nhau tươi đẹp, cho dù là sinh khí thời gian, kia tựa giận dữ phi giận dữ lời nói, càng tượng là một loại kiêu thái, nàng nói đúng. Của nàng xác thực rất đẹp, không phải cái loại đó liếc mắt một cái nhìn lại kinh diễm, mà là tế thủy trường lưu, càng xem càng khó mà rời mắt tinh xảo. Vân Sơ hỏa đại, nhìn nhìn bộ ngực của mình, lẩm bẩm một tiếng, thế nào nhìn đều là, nhìn ngang thành lĩnh chắc thành phong, được chứ, nàng rõ ràng là có câu. Lại ngẩng đầu, lại đụng tiến một đôi như cười như không con ngươi chung. Góc cạnh rõ ràng môi mỏng vung lên một đạo vi không thể nghe thấy độ cung. Nguyên bản lạnh nhạt ngũ quan lúc này lại như là thanh khiết tan bình thường. Dường như chiếu rọi sặc sỡ muôn màu sặc sỡ, như đích như tiên, Quân Hàn Uyên lại cười. Hết chương.